Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 399 ta. Kỹ nghệ đỉnh phong quyết đấu. Không, đây chỉ là một trận nghiền ép cục. Dễ như trở bàn tay. Thế như trẻ tre, nhớ kỹ tên của bọn hắn. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, hắn nói, Hy Nhã Cúp Thế Giới, cùng vòng Nguyệt Quế Càng Phối. Hoa Hạ đội tuyển quốc gia vào ở trong tửu điếm. Cao Lăng Vi mặc đai đeo sau lưng cùng Hưu Nhàn quần dài. Đứng tại phía trước cửa sổ. Lặng lặng nhìn điện thoại tin tức. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Ánh mặt trời vàng chói bôi lên tại trên người nàng. Buộc vòng quanh nàng cái kia duyên dáng thân thể hình dáng. Tấm lưng kia ở trong mắt Dương Xuân Hy xem ra. Là như vậy mỹ hảo. Dương Xuân Hy yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Cũng không có quấy giày Cao Lăng Vi hưởng thụ thắng lợi tư vị. Nàng đáng giá dạng này khen ngợi. Cũng đáng được mọi người cho hoa tươi cùng vỗ tay. Bắt đầu thi đấu trước. Tất cả mọi người như lâm đại địch. Cũng đều biết được Nghê Hồng Á quân thực lực bao nhiêu. Mọi người đều cho rằng cái này sẽ là một cuộc ác chiến. Nhưng mà, kết quả lại là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào. Dùng gần như dễ như trở bàn tay tư thái. Ngạnh sinh sinh ép qua bọn hắn đối thủ. Để cái này bị trận tạo thế rất nhiều trận chiến mở màn. Biến thành một trận đơn phương đồ sát. 57 giây. Mọi người đều đang nói 57 giây. Cũng có người tỉ mỉ bổ sung. Xử lý thương binh liền hao tốn hơn 20 giây. Mà tại khuyển chủng Minh Nha rút lui về sau. Đối mặt với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nhìn chăm chú. Khuyển chủng kết y trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Cho nên, nghiêm ngặt tới nói, trận đấu này hẳn là chỉ dùng hơn nửa phút. Lật xem thu hình lại đám người rất rõ ràng có thể nhìn thấy. Khuyển chủng kết y nhấc tay đầu hàng thời điểm không có nửa điểm không cam lòng. Chỉ có một mặt tuyệt vọng. Từ đầu đến cuối, khuyển chủng Minh Nha chỉ phóng xuất ra qua mấy lần hồn kỹ. Một lần đạp tinh liệt, hai lần tinh ba lưu. Một lần chiến đấu toái tinh, hắn không phải là không muốn làm ra phản kháng, chỉ là hắn lần lượt đạp tinh liệt, tinh ba lưu, bị Vinh Đào Đào liên tiếp đánh gãy, cũng đem những hồn kỹ này ngạnh sinh sinh nín chết tại khuyển chủng Minh Nha thể nội. Thậm chí khuyển chủng Minh Nha có được chiêu bài hồn kỹ tinh vụ mê châu. Đây chính là thích hợp nhất tránh né, ẩn nấp hồn kỹ, nhưng hắn lại ngay cả cơ hội thi triển đều không có. Cho nên, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mọi người thật rất khó làm ra ước định. Nếu như song phương đánh cho có qua có lại, hừng hực khí thế, đương nhiên rất tốt đánh giá. Nhưng là trận này trận chiến mở màn, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đánh quá mức dễ dàng một chút. Hai người cụ thể nhẹ nhõm tới trình độ nào? Đã có không ít người bắt đầu hoài nghi Nghê Hồng Quốc bên trong giải thi đấu Á quân hàm kim lượng. Đúng vậy, chúng ta không tiếp thụ được các ngươi cường đại như thế. Chỉ có thể bắt đầu phê phán đối thủ của ngươi rất yếu. Trên thế giới này có vài chục ức người. Đủ loại ý nghĩ đương nhiên rất nhiều. Nhưng là hiển nhiên, thừa nhận Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi người cường đại hay là chiếm cứ đại đa số. Phải biết, chiến đấu cũng không phải đơn giản mặt giấy so sánh thực lực. Ở trên chiến trường, một lần cử động đơn giản. Một lần đối với nắm chắc thời cơ, một khác trong phòng tâm ý nghĩ, đều có thể quyết định thắng bại hướng đi. Mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người triển hiện ra ăn ý phối hợp, sáng tạo cùng nắm chắc cơ hội năng lực, đối chiến thuật vận dụng, cùng hai người tàn nhẫn lăng lệ thủ đoạn. Hai người triển hiện ra hết thảy, để thế nhân biết được, cái này một đôi tổ hợp, vô hạn cất cao lần này cúp thế giới dự thi học viên chất lượng hạn mức cao nhất. Khi mọi người đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ấn tượng, còn dừng lại tại Hoa Hạ cả nước giải thi đấu đế đô thành tổng quyết tái trên sàn thi đấu lúc. Lúc này, từ tuyết cảnh bức tường thứ ba bên trong đi ra hai người. Chỉ dùng một lần chiến đấu, liền đem mọi người trước đó ấn tượng triệt để lật đổ. Không chút nào khoa trương, hai người trận này biểu hiện. Thậm chí cho cúp thế giới tổ hai người đội dự thi ngũ đỉnh đầu bịt kín một tầng bóng ma. Cái gì gọi là chân chính đại ma vương? Không có ai biết, nửa năm qua này hai người tại bức tường thứ ba đến cùng đã trải qua cái gì. Nhưng mọi người mắt trần có thể thấy, là hai người cái kia thoát thai hoán cốt giống như chất biến. Định trang chiếu bên trên, Cao Lăng Vi ngồi ngay ngắn tuyết quỷ thủ vương tọa, ánh mắt bễ nghễ tư thái là có đạo lý riêng. Weibo bên trên, Vinh Đào Đào A còng toàn bộ Hoa Hạ, nói ra một câu nói kia, cũng không phải chỉ là trò đùa lời nói. Khi toàn thế giới còn tại nghiên cứu thảo luận Duy Kinh hải tặc, Tăng Ba quân đoàn, Hoa Hạ dung nham, Nhật Nhĩ mạn chiến xa, Sam hợp chủng quốc các loại một loạt quốc gia bên trong chi đội ngũ nào lớn nhất quán quân chi tư. Thời điểm, đến từ Hoa Hạ phương Bắc Tiết Hoành không xuất thế, ngạnh sinh sinh chen vào đoạt giải quán quân sốt dẻo nhất trong hàng ngũ. Khi tất cả đội ngũ vẻn vẹn chỉ là cảnh giác Vinh Đào Đào cánh sen lúc, Vinh Đào Đào dùng dạng này một trận chiến đấu nói cho tất cả mọi người. So với trong tay của ta cánh sen, ngươi càng hẳn là cảnh giác đao trong tay của ta, bởi vì ngươi căn bản không sống tới ta nở hoa. Đông đông đông tương đương, cửa phòng truyền đến vài tiếng nhẹ vang lên. Dương Xuân Hy nhìn một chút Cao Lăng Vi, phát hiện nữ hài đắm chìm tại trong điện thoại di động. Nàng liền đứng dậy, đi hướng cửa phòng. Tàu tàu buổi sáng tốt lắm. Ngoài cửa, cái kia giữ lại một đầu thiên nhiên quyển nhi thiếu niên, cười ha hả chào hỏi. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này, Dương Xuân Hy tâm tình tốt hơn rồi. Nàng vươn tay, tỉ mỉ sửa sang Vinh Đào Đào mềm oạt thiên nhiên quyển nhi. Ăn điểm tâm thời điểm không phải đã hỏi tốt à? Hỏi nhiều vài câu thôi, nhiều lễ thì không bị trách. Vinh Đào Đào nói, liền hướng trong phòng thò đầu ra nhìn. Đi à, chúng ta đi bờ biển học tập hải dương hồn kỹ đi à, Dương Xuân Hy. Viên Trầm lĩnh đội đáp ứng ngươi rồi. Cái kia nhất định a. Ta thế nhưng là công thần, mà lại ta muốn đi học tập đề cao, lại không phải đi bãi cắt nhìn tiểu tỷ tỷ. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười chừng Vinh Đào Đào một chút, nghiêng người tránh ra, ra hiệu Vinh Đào Đào chính mình đi gọi Cao Lăng Vi. Đi vào nhà đến, Vinh Đào Đào lại là dừng bước, cửa sổ là mở ra. Lúc hơi gió thỉnh thoảng thổi lên màu trắng song xa, ngày mùa hè dưới ánh mặt trời, Cao Lăng Vi cái kia đứng lặng tại phía trước cửa sổ thân ảnh, mỹ hảo rối tinh rối mù. Cũng may Vinh Đào Đào biết Cao Lăng Vi mặt dài cái dạng gì. Bằng không mà nói, như loại này mê người bóng lưng, nhìn một cái rồi đi là sáng suốt nhất. Ân, tránh cho tâm tính sụp đổ. Vinh Đào Đào rón rén đi thẳng về phía trước. Tại phương Bắc Tuyết Cảnh, hắn cũng không có gặp qua Cao Lăng Vi mặc đai đeo sau lưng. Mùa hè a, ngươi thật đúng là cái thứ tốt. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nghĩ. Từ từ tiến đến Cao Lăng Vi sau lưng, vừa định đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng. Hô, Cao Lăng Vi bỗng nhiên xoay người lại, tay phải trong nháy mắt một mảnh băng xương tràn ngập, vung ra một thanh đại hạ long tước. Xoay người trong nháy mắt, đao kia đã gác ở Vinh Đào Đào trên cổ. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Giới ở, vài giây sau, Vinh Đào Đào méo một chút cổ, nói, ta cùng tàu tàu tại cửa ra vào nói xong mấy câu. Ngươi không nghe thấy, Cao Lăng Vi, nhìn tin tức nhập thần. Vinh Đào Đào thấp mắt thấy một chút cái cổ trước đại hạ long tước. Cao Lăng Vi buông lỏng tay, đại hạ long tước lúc này rớt xuống đất. Vinh Đào Đào trực tiếp cất bước hướng về phía trước, cũng không có ôm Cao Lăng Vi. Nhưng là hai tay kia lại xuyên qua cái hông của nàng hai bên. Tại trên bệ cửa sổ tìm kiếm lấy điện thoại. Ta xem một chút, ngươi nhìn cái gì nhập thần như vậy? Đề cử dưới, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết app. Android điện thoại quả táo đều duy trì. Cao Lăng Vi thân thể cứng đờ. Trong tầm mắt, là nơi xa Dương Xuân Hy nụ cười ý vị thâm trường kia. Tìm được, Vinh Đào Đào mò tới trên bệ cửa sổ điện thoại. Trước ngực cũng là bị Cao Lăng Vi đẩy một khuỷu tay. Đạp đạp hướng lui về phía sau mở hai bước. Ấy, ngươi người này, đỗi ta làm gì? Vinh Đào Đào một mặt bất mãn nói. Cao Lăng Vi lại là trừng mắt liếc hắn một cái. Không có trả lời. Vinh Đào Đào cầm điện thoại nhìn một chút. Phát hiện lúc này Cao Lăng Vi đang xem hắn Weibo. Lập tức, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Bởi vì cái này từng đầu bình luận đều không thích hợp. Rất không thích hợp. Đặc sắc tranh tài thường thường chỉ cần đơn giản nhất phương thức chiến đấu. Vất vả chuẩn bị chiến đấu mười mấy năm khuyển chủng minh nha. Bị vi nữ vương một đao làm thịt. Đầu chó. Nơi này là Đào Đào Weibo. Các ngươi muốn khen vi nữ thần đi. Áo. Thật có lỗi. Ảnh chân dung đầu đều đổi. Đào Đào thật tốt. Nuôi mấy chục triệu phấn tài khoản. Chuyển tay liền đưa cho ta nhà đại vi rồi tương đương. Khuyển chủng kết y thật có nhãn lực sức lực. Lão bà của ta liếc nhìn nàng một cái. Nàng liền nhấc tay đầu hàng tương đương. Vinh Đào Đào không dám đụng vào người. Ta, Cao Lăng Vi, giết, Vinh Đào Đào đã mộng, đây không phải ta Weibo à, làm sao tất cả đều là khen Cao Lăng Vi, tạo phản, đám gia hỏa kia là thông đồng tốt, cố ý tại cái này xem nhẹ ta đây à, là bởi vì ta đổi ảnh chân dung dẫn nhiều người tức giận rồi hả, ta lớn như vậy cống hiến, người sáng suốt thế nào khả năng không nhìn thấy. Vinh Đào Đào vẫn thật là không tin vào ma quỷ. Ngón tay trên phạm vi lớn trượt đi. Lần nữa một chút màn hình. Nhìn xem chính mình điểm trúng cái gì nhắn lại. Lập tức, sắc mặt của hắn có chút cứng đờ. Đào Đào, luôn có người làm rác rưởi. Vì cái gì không phải ta đây? Vinh Đào Đào, khụ khụ, Dương Xuân Hy một tiếng ho nhẹ. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Bất đắc dĩ để điện thoại di rộng xuống. Nói. A, đúng, Đại Vi, chúng ta đi bờ biển học tập hải dương hồn kỹ a. Đạp nước, hô hấp dưới nước, trong nước chiếu sáng, đều là rất thực dụng phụ trợ kỹ năng. Kỹ nhiều không ép thân. Ra ngoài, Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Viên đội nhường, Vinh Đào Đào nhún vai. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết. Được rồi, ta đi thay quần áo. Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Lăng Vi đi hướng phòng ngủ bóng lưng. Đột nhiên mở miệng nói. Đại Vi, ngươi xuyên qua váy a. Cao Lăng Vi bước chân dừng lại. Chần chờ một lát, nói. Khi còn bé xuyên qua. Từ khi lên Tùng Bách Trấn cấp 3. Trở thành hồn võ học viên đằng sau. Nàng liền rốt cuộc không xuyên qua váy. Một mặt là hồn võ học viên mỗi ngày cần đại lượng huấn luyện. Mặc váy không tiện, một mặt khác nha, cái kia thương hiệu thế nhưng là Tiết Cảnh bên trong Tùng Bách Trấn cấp 3. Ai giữa mùa đông mặc váy, mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Dương Xuân Hy mạnh thành như thế hùng dạng, cũng là đến đế đô thành đằng sau đổi váy. Trong Tiết Cảnh, nàng cũng là thành thành thật thật mặc áo khoác. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta muốn ở chỗ này đợi mấy ngày này đâu. Ngươi muốn thử xem a? Cao Lăng Vi theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem Vinh Đào Đào ánh mắt mong đợi kia, nàng há to miệng, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn từ chối nói, ta không thích hợp. Vinh Đào Đào, không thử một chút thế nào biết không? Ngươi vóc người này, trời sinh chính là móc treo quần áo. Cao Lăng Vi cười nhìn Vinh Đào Đào một chút, hừ một tiếng, xoay tay lại đóng lại cửa phòng ngủ. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nhìn về hướng Dương Xuân Hy, nàng có phải hay không đồng ý? Dương Xuân Hy cười khanh khách nhìn xem Vinh Đào Đào, từ chối cho ý kiến. Ai biết được, ngươi có thể thử một chút. Rất tốt, Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kiện thứ hai lễ vật, liền đưa nàng một đầu váy. Tiền cái gì màu sắc đâu? Chấm ngoặc kép, đùng tương đương. Vinh Đào Đào vỗ tay phát ra tiếng, hai mắt tỏa sáng, vừa vặn một hồi đi trên bờ cát nhìn xem. Ân, lần này nhìn tiểu tỷ tỷ lý do thì càng đầy đủ. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, Cao Lăng Vi mặc áo thun cao bồi đi ra. Tổ ba người gọi lên trong phòng chơi điện thoại di động Hạ Phương Nhiên. Đi vào khách sạn dưới lầu, lại là nhìn thấy Viên Trầm lĩnh đội đã thuê tốt xe. Chờ ở cửa, lĩnh đội tự mình cùng đi tiến về. Chỉ sợ cũng liền Vinh Đào Đào có đãi ngộ như vậy. Hạ Phương Nhiên cúi đầu chơi lấy điện thoại. Tự mình lên tay lái phụ. đối với Viên Trầm cũng là xa cách. Vinh Đào Đào sợ Viên Trầm hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích. Chúng ta hạ giáo niên kỳ tương đối lớn, 2 năm này mới tiếp xúc mạng lưới. Đối với chuyện mới mẻ vật tương đối trầm mê, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Viên Trầm quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Phương Nhiên, ngón tay gõ màn hình. Bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng. Một cước chân ga đạp xuống đi. Đám người nhanh chóng cách rời khách sạn. Đánh không tệ, Đào Đào, Lăng Vi. Viên Trầm vừa lái xe, một bên khuyên nhủ nói. Nhưng là muốn không kiêu không ngạo. Hai người các ngươi bày ra thực lực, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mỗi một chi muốn đoạt được giai tích đội ngũ, tất nhiên sẽ trọng điểm chú ý các ngươi. Từ các loại góc độ đem các ngươi nghiên cứu nhất thanh nhị sở. Vì thắng lợi, rất nhiều người là không từ thủ đoạn. Các ngươi phải làm cho tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, nói, ra ám chiêu, trong đồ ăn đầu độc. Viên Trầm nhìn thoáng qua trong kính chiếu hậu Vinh Đào Đào, nói, trong chàng bên ngoài sân thân người an toàn, đội tuyển quốc gia đều có thể cho ngươi cung cấp bảo hộ. Ý của ta là tại tranh tài phương diện, chiến đấu không nhất định không phải là chân ướt chân ráo. Tỉ như nói ngôn ngữ phương diện, tâm lý chiến, có thể là hết thảy khả năng thắng lợi thủ đoạn, mọi người sẽ không chỗ không cần nó cực. Ta biết ngươi có chính mình xã giao tài khoản. Ân, ta cũng biết ngươi tới tham gia cúp thế giới là gánh vác sứ mệnh. Muốn làm một chút tuyên truyền. Nhưng là xã giao truyền thông là kiếm hai lưỡi. Cẩn thận một chút, chớ bị người lợi dụng. Đừng để một chút loạn thất bát tao lời nói quấy nhiễu đầu óc của ngươi. Ảnh hưởng ngươi chiến đấu lựa chọn. Phán đoán, ta phát hiện có một ít vô lương truyền thông. Tài khoản marketing đã bắt đầu nâng giết ngươi, đem ngươi cao cao dựng lên, đồng thời thử nghiệm yêu cầu ngươi làm không nên làm sự tình. Tỉ như nói chỉ dùng đao chiến đấu, không cần hồn kỹ, lấy tên đẹp để người ngoại quốc kiến thức một chút chân chính hoa hạ võ nghệ loại hình. Lại tỉ như nói, có người cảm thấy tuyết quỷ thủ rất âm hiểm, không phù hợp chúng ta mênh mông đại quốc phong cách phong phạm, không tính quang minh chính đại. Người ngoại quốc thua không phục, người một nhà cũng cảm thấy thắng mà không võ. Để cho ngươi vứt bỏ loại chiêu số này, nói cái gì vàng thật không sợ lửa. Loại này tâm tư ác độc lời nói, tại nào đó bộ phận trong quần thể chắc chắn sẽ có thị trường. Sớm muộn cũng sẽ ló đầu ra tới, để cho ngươi nhìn thấy. Chính ngươi phải có điều phán đoán, không nên bị quấy nhiễu. Nghe Viên Trầm lĩnh đội lời nói, Vinh Đào Đào đột nhiên ưỡn về phía trước thân thể, vỗ vỗ Hạ Phương Nhiên bả vai. Ấy, nói ngươi đâu? Hạ Phương Nhiên một mặt tỉnh tỉnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái gì? Vinh Đào Đào, viên đội mới vừa nói. Để cho ngươi đừng nâng giết ta, dễ dàng ảnh hưởng đầu óc của ta, quấy nhiễu phán đoán của ta. Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng. Địa phương khác ta không biết. Dù sao ngươi Weibo không ai nâng giết ngươi. Tất cả đều là khen Cao Lăng Vi. Khá lắm, ta lật ra hơn nửa ngày nhắn lại. Quả thực là không tìm được phản ứng ngươi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên cười hắc hắc. Ngươi trận đấu này đánh cho thật giá trị. Fan hâm mộ đều đánh không có đâu tương đương, hừ. Vinh Đào Đào hừ lạnh một tiếng. Vươn tay. Nhặt ở Cao Lăng Vi cái kia trắng nõn lạnh buốt bàn tay. Bày ở trước mặt, xong Hạ Phương Nhiên khoa tay một chút. Không có việc gì, Đại Vi chính là ta. Sao, giống như nhiều lời một chữ. Đại Vi chính là ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.